Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, ba người, ba cái cục, Ngũ Độc giáo chủ quay đầu nhìn lại, Lâm Dược, Phong Vân Vi, bọn hắn làm sao chạy đến, là Kiếm Nhược Hàn đi cứu bọn hắn, đáng chết, vừa rồi Kiếm Nhược Hàn ly khai pháp trận, ta nên hiểu được. Nàng tuyệt đối không phải cam nguyện chịu thua. Nàng nhất định là nhận thấy được cái gì. Ngũ Độc giáo chủ hai mắt âm lạnh lấy. SSS lúc này nằm trên mặt đất Tịch Quan dậy dụa muốn đứng lên. Bùi Tịch gấp gáp vội vàng đi tới, nói rằng: Tịch Quan, đừng nhúc nhích. Thương thế của ngươi mấy cây kinh mạch bây giờ còn cần tĩnh dưỡng. Nơi đây sự tình giao cho chúng ta a. Tịch Quan khiếp sợ nói rằng: Trưởng lão, đây tột cùng là chuyện như thế nào? Bùi Tịch nói rằng: Còn không rõ ràng lắm, nhưng hình như là Lâm Bạch bố một cái cục. Tịch Quan gật đầu. Lúc này Bùi Tịch đỡ Tịch Quan đứng lên. Chuyện như thế nào? Tịch Quan sư huynh cư nhiên không chết. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Tịch Quan đứng lên đều là lộ ra một tia kinh ngạc. Ngũ Độc giáo chủ hổn hển đối lấy Lâm Bạch gầm rú đạo: Lâm Bạch, vừa rồi ngươi đối Kiếm Nhược Hàn ác ngôn tương hướng, chém vỡ Tịch Quan kinh mạch, đây hết thảy ngươi cũng là làm cho ta xem. Ngươi làm ra đây hết thảy cho ta xem, chỉ là nhường ta tin tưởng ngươi đã hướng ta thỏa hiệp, hướng ta thần phục. Ngũ Độc giáo chủ giận dữ hết. Lâm Bạch nhìn thấy Tam Thúc đã cứu ra, lúc này cười lạnh nói: Nếu không đâu, chẳng lẽ là tự cấp ngươi tận hiếu sao? Ngươi còn tưởng là thật cảm thấy ta Lâm Bạch là một cái ngươi có thể tùy tiện thao túng người sau. Lâm Bạch phẫn nộ nhìn chằm chằm Ngũ Độc giáo chủ, lạnh giọng quát. Ngũ Độc giáo chủ hai mắt híp lại, lạnh lùng nói rằng: Hảo hảo hảo, Lâm Bạch, là ta xem nhẹ ngươi. Xem ra ngươi so phụ thân ngươi muốn thông minh được nhiều. Không sai, ta thật là so với ta phụ thân thông minh rất nhiều. Lâm Bạch cười lạnh nói: Cha ta chính là quá đần, bằng không lời nói trước đây nên đem Ngũ Độc giáo trảm thảo trừ căn. Bất quá trước đây cha ta không có thể sự tình, hôm nay ta Lâm Bạch nhất định có thể làm được. Ngũ Độc giáo chủ, ngươi dám dùng ta thần nhân tính mệnh tới áp chế ta, hôm nay ngươi chết định, coi như là thiên vương lão tử cũng cứu không được ngươi. Lâm Bạch tay cầm song kiếm, nhìn chằm chằm Ngũ Độc giáo chủ giống giận. Xuất giữa lúc này, trên bầu trời một vệt sáng rơi xuống. Độc Cô Vân trở về. Diệp Vô Hoan nhìn về phía Độc Cô Vân. Độc Cô Vân cười nói: Tìm được đây là làm sao? Nơi đây làm sao như thế loạn nha? Độc Cô Vân nhìn về phía trong trận pháp Diệp Vô Hoan cùng Lâm Bạch cổ quái nói rằng. Diệp Vô Hoan ngưng trọng trên mặt, lúc này rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Thời gian vừa vặn, thần tích lĩnh võ giả, diệt cho ta Ngũ Độc giáo. Diệp Vô Hoan giống giận. Lúc này, Lâm Bạch xoay người nhìn về phía Liệt Thiên Sơn Cốc ở ngoài sở hữu thần tích lĩnh võ giả cùng thánh dạ quân đoàn tướng sĩ. Chính xác nói rằng, chư vị thần tích lĩnh các sư đệ sư muội, chư vị thánh dạ vương triều cùng lĩnh đông các tướng sĩ. Vừa rồi Ngũ Độc giáo chủ dùng Lâm Mộ thân nhân tính mệnh lẫn nhau áp chế, Lâm Mộ không thể không thỏa hiệp trước vì đạt được tín nhiệm. Lâm Mộ cũng nói một ít nhường ta một cái hảo bằng hữu thương tâm lời nói, cũng tổn thương Tịch Quan sư huynh. Ở đây Lâm Mộ hướng vô cùng xin lỗi. Lâm Bạch ôm quyền đối lấy Tịch Quan cùng Kiếm Nhược Hàn thi lễ. Tịch Quan ho nhẹ hai tiếng, cười khổ nói: Ai nha, Lâm Bạch sư đệ a, ngươi nếu như muốn dùng khổ nhục kế, có thể hay không sớm một chút cho ta biết, nhưng ta có một chuẩn bị tâm lý à, ngươi vừa rồi đột nhiên xuất thủ, đều nhanh đem ta sợ muốn đáy, Lâm Bạch nói rằng, Tịch Quan sư huynh, xin lỗi, chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng không kịp nói rõ chân tướng của sự tình. Tịch Quan khoát khoát tay, cười, không có việc gì, không có việc gì, ngược lại ta cũng không chết. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nhìn về phía xa xa Kiếm Nhược Hàn, Kiếm Nhược Hàn mỉm cười gật đầu, hai người đối mặt liếc mắt, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Chính như Lâm Bạch nói, có chút cảm tình cũng không phải là tương cứu trong lúc hoạn nạn, mà là đối phương hiểu ngươi muốn nói lại thôi, hiểu ngươi thân bất do kỷ. Cái gì, thứ này lại có thể là Lâm Bạch cùng Tịch Quan sư huynh liên thủ đùa giỡn một trận khổ tình làm trò. Nguyên lai Lâm Bạch thánh tử không có phản bội thần tích lĩnh a. Xem ra là chúng ta hiểu lầm Lâm Bạch thánh tử. Đáng chết, ta mới vừa rồi còn mắng Lâm Bạch sư huynh ước chừng hai canh giờ đâu. Ha ha, ngươi quá yếu, ta mắng Lâm Bạch thánh tử hai canh giờ. Ngoặc kép, rất nhiều võ giả đều là vẻ mặt hổ thẹn nhìn lấy Lâm Bạch. Diệp Vô Hoan cất giọng nói, chư vị thần tích lĩnh võ giả, các ngươi không muốn nghi vấn Lâm Bạch, cũng là Lâm Bạch ở chỗ này cùng lão phu phối hợp, mới có thể kéo dài đến Độc Cô Vân trưởng giáo tìm được Độc Uyên. Lâm Bạch chẳng những không qua, hơn nữa còn có công lao lớn. Diệp Vô Hoan cất giọng nói, Độc Uyên tìm được, Mã Đức, đây chính là ngũ độc giáo cuối cùng con bài chưa lật a. Đại sát khí a, đúng vậy, có người nói trước đây Lâm Đạc chính là kiêng kỵ Độc Uyên, mới khiến cho ngũ độc giáo tránh được một kiếp. Không nghĩ tới Lâm Bạch thánh tử cùng Diệp Vô Hoan trưởng giáo ở nơi nào chơi đùa ba canh giờ. Tê dại ngũ độc giáo chủ, nhường Độc Cô Vân trưởng giáo len lén tìm được Độc Uyên vị trí. Không thể không nói, tìm được Độc Uyên, cái này thiếu không Diệp Vô Hoan trưởng giáo cùng Lâm Bạch thánh tử công lao. Không sai, nếu không phải Lâm Bạch thánh tử cùng Diệp Vô Hoan trưởng giáo ở chỗ này kéo dài nhiều như vậy thời gian, hấp dẫn nhiều như vậy ngũ độc giáo cao tầng lực chú ý, Độc Cô Vân trưởng giáo sợ rằng không có như vậy dễ dàng tìm được Độc Uyên. Ngoặc kép, rất nhiều võ giả tỉ mỉ nghĩ lại, toàn bộ đều minh bạch. Ngũ độc giáo giáo chủ lúc này cũng đều minh bạch. Toàn trường võ giả đều hiểu. Đường bất phàm trong đám người cười ha hả, ha ha, lão tử minh bạch, cái này chuyện đã xảy ra nguyên lai là cái dạng này. Lâm Bạch ngưu bức a, Đường bất phàm đột nhiên minh ngộ, đối lấy Lâm Bạch kêu to lên, vị huynh đệ kia, sự tình là ra sao, ta đầu óc đần, bây giờ còn chưa có nghĩ rõ ràng đâu. Một cái võ giả đối Đường bất phàm nói rằng, Đường bất phàm đùa vừa cười vừa nói, ha ha, tất nhiên lão ca còn chưa rõ, vậy ta liền cho lão ca nói một chút. Lúc đầu ngũ độc giáo muốn dùng Lâm Bạch thánh tử thân nhân tới khống chế được Lâm Bạch thánh tử, dùng Lâm Bạch thánh tử tới chống cự thần tích lĩnh tiến quân tốc độ. Ngoặc kép, đây là ngũ độc giáo thiết hạ cục, thật là làm sao. Lâm Bạch thánh tử cùng Kiếm Nhược Hàn sư tỷ hình như là tâm linh tương thông một dạng, sau đó Lâm Bạch trước ác ngôn công kích Kiếm Nhược Hàn, sau đó Kiếm Nhược Hàn sư tỷ giả bộ làm ra một bộ thương tâm gần chết dáng vẻ ly khai pháp trận. Thật Kiếm Nhược Hàn sư tỷ là vì đi cứu Lâm Bạch thánh tử tam thúc, đây là Lâm Bạch thánh tử thiết hạ một cái bẫy. Lại sau đó Diệp Vô Hoan trưởng giáo nhìn ra Lâm Bạch dị dạng, liền chủ động xuất thủ cùng Lâm Bạch đánh một trận. Các ngươi cũng nhìn ra, Diệp Vô Hoan trưởng giáo chính là phi thiên cảnh cao thủ. Coi như Lâm Bạch tại mạnh, trong vòng 3 canh giờ, giữa bọn hắn dù sao cũng nên có một cái bị thua à. Thật là hai người này đánh 3 canh giờ, vẫn là khó bỏ khó phân. Đây cũng là cái thứ 3 cục. Diệp Vô Hoan trưởng giáo nhìn ra Lâm Bạch thánh tử thân bất do kỷ, liền tương kế tự kế, cùng Lâm Bạch thánh tử đánh một trận. Thật là ở vì độc cô Vân tiền bối kéo dài thời gian, nhường độc cô Vân tiền bối tìm được độc uyên vị trí. Đây chính là Diệp Vô Hoan trưởng giáo bố cục. Đường Bất Phàm cười nói, Ngũ Độc giáo chủ, Diệp Vô Hoan, Lâm Bạch thánh tử, ba người này, một người không lấy một cái bẫy. Cái này ba người thật là tâm trí như yêu tồn tại a. Nghe thấy Đường Bất Phàm giải thích, xung quanh võ giả một mảnh bừng tỉnh đại ngộ. Chính như Đường Bất Phàm nói, Ngũ Độc giáo chủ, Diệp Vô Hoan, Lâm Bạch, cái này ba người có thể nói tâm trí như yêu. Ngũ Độc giáo chủ, vì thần cốt, mưu đồ 20 năm, 20 năm thời gian bố cục, mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn được vạn phần chuẩn bị, cơ hồ không có bất luận cái gì sơ sẩy. Diệp Vô Hoan, Thánh Dạ Vương Triều đế quân, được khen là lĩnh đông trăm ngàn năm kiệt xuất nhất đế quân một trong. Hắn nếu là không có phi phàm hơn người tâm trí, kiên quyết không có khả năng nhường Thánh Dạ Vương Triều đi tới bây giờ lĩnh đông đệ nhất vương triều cấp độ. Mà Lâm Bạch thực sự so với hai cái này cáo già mà nói, tương đối yếu kém một ít. Lâm Bạch cũng không am hiểu bố cục, nhưng Lâm Bạch là một cái võ giả, hắn am hiểu gặp chiêu phá chiêu. Vì vậy, ba người này, ba cái cục, từng cái đều có chính mình mục tiêu. Nhưng cuối cùng, cái này ba cái trong cục, có vẻ như là Lâm Bạch cục cùng Diệp Vô Hoan cục hoàn toàn thắng lợi, mà Ngũ Độc giáo, tại đây một ván đối chọi bên trong, xem như là thua rối tinh rối mù. Hết chương.